Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, Thanh Hà đi lên thuyền buồm. Thanh Hà Trấn dựa lưng vào một con sông lớn, phát nguyên từ cái này Phúc Trạch Sơn Mạch, nước sông bốn mùa thanh tịnh, Thanh Hà Trấn danh tự chính là bởi vậy mà đến. Minh Nguyệt Quang Huy chiếu rọi trên mặt sông, cho lăn lộn bọt nước phủ thêm đến một tầng mông lung mạc che mặt, nhìn vô cùng thần bí. Kim Xuyên cùng Diệp Hạ hai người tựa lưng vào nhau đứng đấy, trên người của hai người đều là xuất hiện đến không ít thương thế, nhất là Diệp Hạ, một đầu tại lồng ngực phía trên vết thương ghê rợn không khô lấy máu tươi không ngừng nhỏ xuống, cả người thần sắc có vẻ hơi tái nhợt, nắm chặt kiếm trong tay. Diệp Hạ nhìn hầm hầm cái này vờn quanh tại người xung quanh, khổ hạnh tăng thần sắc đều là trắng bệch chi sắc, trong đôi mắt hiện hiện ra lăng lệ hàn ý. Giờ phút này hắn kim trên khuôn mặt hiện ra ảm đạm quang mang, một đạo huyết sắc đường vân hiện lên ở trán của hắn phía trên, tựa như là một đầu máu như rắn uốn lượn, nhìn vô cùng hãi nhiên. Một chiếc lộ ra rất là cũ nát thuyền buồm chậm rãi từ Thanh Hà phía trên lái tới. Huy động thuyền chính là một vị tóc trắng phơ lão nhân, trên hai tay cơ bắp cao cao hở ra, nhìn phá lệ có sức mạnh, mỗi một lần chèo thuyền động tác đều là nhẹ nhàng phi thường. Mỗi một lần đều là tại Thanh Hà phía trên hiện hiện ra nhỏ xíu bọt nước. Buồm trên thuyền, một thân ảnh yên tĩnh đứng vững, cả người bao phủ tại một kiện hắc bào thùng thình bên trong, trên đầu còn mang theo một đỉnh thoa nón lá, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn diện mục chân thật. Mặc kệ cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một thân ảnh chi bên trên phát ra âm lãnh khí tức. Quế Viên thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, hai tay bắt ấn, trong thân thể lập tức phát ra tiếng chuông vang, giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào đến khổ hạnh tăng trong thân thể. Ảm đạm quang trạch lần nữa tỏa ra mới quang trạch, Diệp Hạ cùng Kim Xuyên cũng là tại bắt gấp mỗi một phút mỗi một giây đang khôi phục lấy nội lực. Thuyền buồm cập bờ, đứng ở trên thuyền thân ảnh không có chút nào muốn xuống tới ý tứ. Hao tổn tâm cơ, rốt cục vẫn là đem các ngươi mời tới nơi này. Thanh âm khàn khàn vang lên, khổ hạnh tăng trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, mời tới nơi này, là ngươi hao tổn tâm cơ đem chúng ta bách tới nơi này. Vô luận như thế nào cũng tốt, các ngươi vẫn là đến. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Diệp Hạ nhìn chăm chú lên vờn quanh tại bốn phía cao thủ, trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cục minh bạch, những cao thủ này một mực đối bọn hắn vây giết, lại là một mực chưa hạ tử thủ, nguyên lai chỉ là nghĩ đem mình ba người khiến cho đến nơi đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Hạ lên tiếng nói. Khụ khụ, không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Thật là ồn ào, thanh âm khàn khàn bên trong nhiều một tia băng lãnh. Diệp Hạ thần sắc không khỏi biến đổi, vừa nên nói nữa ngữ. Kim Xuyên vỗ một cái Diệp Hạ bả vai, ra hiệu hắn lại không cần nhiều lời ngữ. Diệp Hạ đem lời đến khóe miệng ngữ cưỡng ép nuốt trở vào. Khổ hạnh tăng trong thần sắc trở nên rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía kia đứng ở buồm trên thuyền thân ảnh, chậm rãi lên tiếng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ha ha, tại sao phải làm như vậy? Từ xưa đến nay chính tà không thể lưỡng dung, Bồ Đề chùa luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là. Như vậy ta La Sát môn liền là các ngươi trong lời nói tà môn. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải đối với các ngươi nhân từ đâu? Thanh âm khàn khàn bên trong đều là băng lãnh chi ý. Khổ hạnh tăng lộ ra mỉm cười, nói ra, nhìn đến La Sát môn một mực là sớm có dự định rồi. Kia là tự nhiên, khàn giọng trong thanh âm nhiều một tia sát ý. Khổ hạnh tăng cười lắc đầu, chậm rãi nói ra, thật sự chính là lòng lang dạ thú a. Thuyền trên đầu đứng thẳng thân ảnh không có nóng lòng nói tiếp, ra vào đến trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ba người các ngươi là sâu kiến, chân chính nhân vật chính cũng nên tới đi. Một nháy mắt, khổ hạnh tăng thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Trong lòng của hắn rốt cục minh bạch vì sao kia thả kia buồm trên thuyền thân ảnh không vội chút nào. Gốc rễ của hắn mục căn bản không phải tính cả mình tại bên trong ba người, mà là Phật chủ Quế Viên. Trong bầu trời đêm, truyền đến dồn dập phong thanh, rất là chói tai. Khổ hạnh tăng trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ, nói ra một tiếng niệm Phật, lắc đầu, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Buồm trên thuyền thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, liên tục ba đạo thân ảnh xuất hiện thanh hà bên bờ. Tới a, buồm trên thuyền người lên tiếng ngôn ngữ nói, trong lời nói rất là nhẹ nhõm, tựa như là cố nhân gặp lại, trong giọng nói vô cùng nhẹ nhõm, thần thức tản ra, bao quanh cao thủ đều là thu hết vào mắt bên trong. Quế Viên ánh mắt nhìn về phía thuyền buồm bên trên thân ảnh, nói ra, ta tới, ngươi muốn làm cái gì? Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện Diệp Hạ đám ba người trước đó, lấy ra tùy thân mang theo đan dược, phóng tới ba người trong tay. Độc Cô Thần đứng thẳng thanh hà bên bờ, Phong Lộ kiếm cũng là ra khỏi vỏ. Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong mãnh liệt sát ý dũng động. Tùy tiện dịch xuất thủ, đối mặt với Quế Viên ngôn ngữ, buồm trên thuyền đứng thẳng thân ảnh lần nữa lên tiếng nói ra. Người đã đến, Tử Kỳ cũng nên đến. Quế Viên cười cười, nói ra, người ta rất hiểu biết. Thanh âm khàn khàn truyền đến, nói ra, dùng cái gì kiến giải? Quế Viên nói ra, trực giác của ta. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nói ra, trực giác của ngươi có phải hay không cũng nói cho ngươi. Ngươi đem phải chết ở chỗ này, máu tươi của ngươi sẽ dung nhập vào cái này thanh hà bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Quế Viên lắc đầu, nói ra, trực giác của ta nói cho ta, ngươi thuyền buồm đã là bắt đầu rỉ nước, ngươi đem chết đuối cái này thanh hà bên trong. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nói ra, ha ha, ta cái này thuyền buồm mặc dù phá, lại là xưa nay không rỉ nước, cái này thanh hà mặc dù nước lũ lụt sâu, nhưng là muốn nghĩ chết đuối ta lại là vọng tưởng. Quế Viên cười cười, phản âm thanh hỏi, thật sao? Thanh âm khàn khàn nói ra, không phải sao? Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thanh hà bên trong chợt bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, bốn thanh kiếm tựa như là trong nước giao long, trực tiếp từ thanh hà bên trong xông ra, cường hoành vô song uy lực bạo phát đi ra, tựa hồ muốn kia thuyền buồm phá vỡ. Buồm trên thuyền thân ảnh đứng thẳng bất động, một nháy mắt, kia phụ trách chèo thuyền lão giả tóc trắng thân thể run lên, hai tay thoáng động, hùng hậu nội lực lập tức bạo phát đi ra, tựa như là to lớn giống như núi cao ngưng trọng, hướng xuống đè xuống. Trong khoảnh khắc, bạo phát đi ra uy thế cường đại lập tức bị cưỡng ép xuống. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, ánh mắt rơi vào kia lão giả tóc trắng trên thân, trong thần sắc toát ra một tia động dung, ra hỏa này lại là một cái tuyệt đối cao thủ. Trong lòng hơi động, khí cơ lưu chuyển, trong chốc lát, bốn thanh kiếm lần nữa lẻn vào đến thanh hà bên trong, biến mất triệt triệt để để, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.